Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đậu hũ phần 25 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quý Khách qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì sau lượt ở phần trước thì Mặt Cầu cũng đã phát hiện ra hai cha con Đoạn Bất Bình, Đoạn Đức của Tử Dương Môn là văn tế của Hắc Sát Giáo ha. Thì sau lượt về Hắc Sát Giáo này, đây là một cái tổ chức trước đây cũng là rất là có danh tiếng. Nhưng vì đắc tội với thế lực của Lục Phủ, cho nên là bị Lục Phủ ra lệnh cho càn quét. Như vậy là bây giờ chỉ còn là dư nghiệp mà thôi. Bây giờ bọn họ đang rất cần vật tư. Nói chung là để giống như nhen nhóm lại thực lực, muốn tìm cơ hội quay đầu trả thù. Còn sau lưng của bọn họ có thế lực nào để trợ giúp hay không thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết. Thì sau khi một người chung phân đường với Mặt Cầu tên là Cố Vũ đã chết rồi, bị đám Hắc Sát Giáo này cùng với những cái tên phản bội phía Tử Dương Môn hợp tác để mà giết chết, thì Mặt Cầu cùng với Đổng Tiểu Uyển cũng tìm ra hang ổ của bọn chúng. Bây giờ Đổng Tiểu Uyển ở lại, còn Mặt Cầu thì đi về báo tin cho phủ quân để đến truy giết cái đám này. Nhưng không ngờ dọc đường về thì Mặt Cầu gặp được Đoạn Đức. Thấy Đoạn Đức đi chung với mấy người mặc đồ giống như là mấy cái tên Hắc Sát Giáo nữa, Mặt Cầu liền nhận ra Đoạn Đức này chính là nội gián. Đoạn Đức thấy Mặt Cầu thì định truy giết Mặt Cầu, nhưng rốt cuộc thì bị Mặt Cầu giết ngược lại. Mặt Cầu của chúng ta thì rất là may mắn luôn nha mọi người. Cho nên sau khi vừa giết được Đoạn Đức, trở về báo tin thì báo tin được cho Đoạn Bất Bình, chính là cha của Đoạn Đức. Giết thằng con về báo tin cho thằng cha luôn. Thì như vậy thì biết hậu quả của thằng Man thế nào rồi ha. À, bộ truyện này hết tập này là kết thúc luôn rồi, bởi vì thằng Man sau tập này là nó chết queo rồi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đón xem tiếp diễn biến của câu chuyện ở phần 25 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Thật sự là bất thình lình, Đoạn Bất Bình cũng đang ở chỗ này. Trong lòng của Mặt Cầu phát lạnh, đột nhiên trầm xuống. Đoạn Bất Bình lúc này chậm rãi đứng dậy, ánh mắt di động rơi vào bên hông của Mặt Cầu. Ở đó có một thanh kiếm vốn dĩ nên là của con trai của hắn, Đoạn Đức. Con của ta như thế nào hả? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà lại như hàng băng vạn năm, hàng ý có thể rót vào xương tủy của người khác. Dưới sự kích thích của cổ sát ý này, Hạ Chấp Sự là người có thực lực yếu nhất ở đây, cổ họng nhấp nhô, thân thể không tự chủ được mà run nhẹ nhẹ. Hốc mắt của Mặt Cầu nhảy lên một cái, cùng với Nguyên Nguyên Thông nhìn nhau, đều nhìn ra sát ý ở trong mắt của đối phương. Bành! Hai người đồng thời phát lực, một người hướng ra ngoài, một người hướng vào bên trong, như hai cái mũi tên cấp tốc bắn đi thật nhanh. Trong nháy mắt, bọn họ đều đã làm ra quyết định, chạy trốn má ơi! Bất quá, hai người lựa chọn là hai hướng khác biệt. Mặt Cầu thì lựa chọn hướng vào bên trong động trốn. Nơi đây vốn là một cái quặng mỏ, bên trong bốn phương tám hướng thông suốt với nhau. Song đi vào bên trong mặc dù dễ bị lạc đường, nhưng cũng không dễ dàng bị người ta đuổi bắt. Mỹ Nguyên Thông thì lại muốn chạy ra bên ngoài. Bên ngoài nhiều người như vậy, tụ tập lại sức lực của mọi người, có thể còn có cơ hội để thay đổi thế cục. Về phần phản kháng đánh lại Đoạn Bất Bình thì... Mặt Cầu coi như là tự tin cỡ nào, ảo tưởng sức mạnh cỡ nào, vậy cũng rõ ràng tự mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của một vị cao thủ nhị lưu hậu thiên. Không phải, sợ là toàn bộ người của danh địa lúc này cộng lại cũng không phải là đối thủ của cái thằng Đoạn Bất Bình này. Ha, muốn chạy trốn! Ánh mắt của Đoạn Bất Bình vô cùng băng lãnh, dưới chân chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh một cái, cả người đã phóng ra hai trượng phía trước rồi. Thân thể của hắn lúc này như là long đằng hổ vồ, thế như là phong vân khuấy động. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Đây chính là bộ pháp đích truyền của Tử Dương Môn, Long Hổ Hành. Vung tay lên, chưởng lực mênh mông vọt mạnh về phía của Miêu Nguyên Thông, ngăn cản động tác trốn ra phía ngoài của hắn. Đồng thời một bên thân thể, năm ngón tay của hắn cũng mở rộng ra, hướng thẳng về phía Mặt Cầu. So với Miêu Nguyên Thông thì Đoạn Bất Bình hiển nhiên là càng muốn giết cái thằng Mặt Cầu hơn. Lực lượng năm ngón tay của hắn gần như có thể xuyên thủng qua kim thạch, chân khí tràn ra ngoài. Nắm bắt một phương cũng làm cho thân hình của Mặt Cầu bị quản chế lại, không thể không ở lại để mà ngăn trở một chiêu này. Thời khắc nguy cấp, Mặt Cầu cắn chặt hàm răng, đao kiếm cùng tự thân tương hợp, âm dương thác loạn đao, âm dương trảm, đương đương, chân khí ngưng tụ như là thực chất, cùng với đao kiếm chạm vào nhau, kinh khí tản ra bốn phía. Mạc Cầu cấp tốc bị đánh bay ra xa. Bất quá đây là một kích đón đỡ toàn lực của Mạc Cầu, cũng làm cho Đoạn Bất Bình thân hình dừng lại, bất lực tiếp tục đuổi giết những người khác. Ông giết rồi, ông giết rồi! Hạ chấp sự nãy giờ cứng đờ bất động, đột nhiên lúc này đóng to lên, càng là thừa cơ hướng ra phía ngoài động phủ để mà phóng đi. Ôi, Đoạn Bất Bình cấu kết như vậy có hắc sát giáo, hắn muốn giết người diệt khẩu, hắn... À... Phóc một cái. Hắn vừa mới xông ra khỏi hang động, không có chạy được mấy bước, liền bị Đoạn Bất Bình từ phía sau đuổi theo, một chưởng kích sát. Muốn chết! Mọi người, trốn lẹ! Mà Miêu Nguyên Thông, vậy mà thừa cơ xông được ra ngoài, chạy về phía một bên rừng rậm, vừa chạy vừa kêu to. Đoạn Bất Bình cấu kết hắc sát giáo, giết người diệt khẩu, các người tánh ra trốn đi, điện phủ quân, nhà môn cáo trạng. Tại thời điểm hắn trống to lên, thân thể của hắn cũng tung bay, hai tay đột nhiên hất lên. Thân binh khí tỳ thân của hắn phán quang bút, xem như là ám khí bắt đầu ném ra ngoài. Bạch, răng rắc. Khoáng quang bút, tại giữa không trung, đầu bút lông vỡ ra, hơn 10 đạo hàng mang từ đó bắn ra, ngăn trở thế tới của Đoạn Bất Bình. Sọt sọt. Trong nháy mắt, giữa sân một mảnh ồn ào. Có người mặt không dám tin, có người thì mắt thần đã lấp lé. Có người phản ứng cực nhanh, đã sớm bỏ chạy mất dạng, vừa chạy vừa la làng. Trốn, trốn, bỏ trốn. Ai cũng có một cái ý nghĩ này, giữa sân lúc này lộn tùng phèo cả. Đáng chết! Đoạn Bất Bình từ giữa không trung rơi xuống, quét mắt bốn phía. Danh địa quanh mình đều là thân ảnh chạy trốn, sắc mặt của hắn lúc này đại biến. Ở phía trong động, Ma Cầu thì đang dãy dụa đứng dậy, lấy từ trong ngực ra một viên dưỡng nguyên đan, nuốt tọt một cái vào trong miệng, sau đó lảo đảo hướng bên trong chạy thục mạng đi. Ở bên ngoài, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Đường đường, a à, cậu trật người chạy trốn yên lành, a à, đồ khó, a à. Ngoài động, tiếng kêu la thảm thiết kéo dài một lát liền không còn nữa. Cái trán của Mạc Cầu lúc này đã hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Thời gian ngắn như vậy, Đoạn Bất Bình không có khả năng đều giết chết tất cả mọi người. Cho nên là đát đát. Tiếng bước chân thanh thí lúc này tại quanh quẩn ở bên trong huyệt động, chỉ nghe âm thanh của nó liền mang đến một cái áp lực vô hình. Rất hiển nhiên, Đoạn Bất Bình không có lựa chọn khả năng cực nhỏ kia là giết tất cả mọi người để mà diệt khẩu. Hắn một lần nữa quay trở về sơn động. So với những người khác thì hắn càng chú trọng cái thằng Mạc Cầu này hơn. Con ta như thế nào rồi hả? Thanh âm của hắn lạnh như băng, tựa như là tiềm ẩn lửa giận vô cục vô tận. Nó quanh quẩn ở bốn phía trong sơn động. Đống Tiểu Quyển, đem hắn đi đâu rồi? Hắn tuyệt đối là không nghĩ tới Đoạn Đức đã chết, hơn nữa còn chết ở trong tay của cái thằng Mạc Cầu này. Cho nên khi vừa nhìn thấy trường kiếm của Đoạn Đức ở bên hông của Mạc Cầu, một khắc này Đoạn Bất Bình liền phản ứng đầu tiên chính là con trai của mình bất hạnh gặp phải Đổng Tiểu Uyển, kết quả là bị con ả này bắt rồi. Trường kiếm cũng thành chiến lợi phẩm đưa cho Mạc Cầu. Cho nên hắn hiện tại bức thiết muốn biết Đoạn Đức đến cùng là thế nào, là bị bắt giữ hay là bị Đổng Tiểu Uyển giết rồi. Nhưng nghĩ mặc kệ là cái loại kết quả nào đều là cực kỳ không ổn. Trong bóng tối, ánh mắt của Mạc Cầu chớp động. Hắn cũng nghĩ minh bạch vấn đề này, nhưng dù có là như vậy, hắn cũng không thể nào cải biến được cảnh ngộ trước mắt của mình. Hô hô. Lúc này Mạc Cầu nhẹ nhàng nhả ra một hơi trọc khí. Hắn thầm vận chuyển tỏ thân pháp. Cảnh giới sau khi đạt tới viên mãn rồi, để cho khí tức toàn thân của hắn triệt để biến mất, không có rò rỉ ra ngoài. Cả người giống như là cái vách núi mà hắn đang kề sát phía sau vậy, lù lù bất động, không có một khí tức nào của vật sống cả. Hang động thì đen nhánh, tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón nữa. Nếu không phải là tiến đến được phụ cận để mà quan sát trực diện, tin tưởng là không có người nào có thể phát giác được sự tồn tại của hắn. Cao thủ nhị lưu hậu thiên chân khí ngoại phóng cũng không được. Cút ra đây cho ta! Tiếng rống giận dữ tại bên trong huyệt động vừa đi vừa về, vang dội phấy động bụi đất tung bay. Đoạn Bất Bình đứng ở chỗ giao nhau của mấy cái cửa động, ánh mắt hiện lên vẻ âm tàn. Cái con chuột nhát này, thật nghĩ là ta không có cách nào bắt ngươi hay sao? Thời gian ngắn như vậy ngươi có thể trốn bao xa? Nghĩ đến liền giấu ở cái thông đạo phụ cận chứ đâu, ngươi trốn không thoát đâu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đưa tay hướng cửa hàng bên trái hung hăng đấm ra một kích. Kinh phong gào thét lúc này cuồng quyển mà đi lớp bớp. Trong nhất đời, trong động đá vụn bay tứ tung, tiếng vang không ngừng, Nếu có người ở bên trong đó tất nhiên là sẽ không giấu được. Oanh oanh, Chưởng Thế Liên Hoàng kinh khí gào thét. Đây không thể nghi ngờ là cái phương pháp đần nhất. Làm như vậy, 10 phần đều sẽ tiêu hao chân khí. Nhưng tương tự ở trong trường hợp này, đây lại là biện pháp rất là hữu hiệu. Bên tai rung động ầm ầm, tiếng bước chân một chút xíu nữa thôi sẽ tới vị trí sở tại của Mặt Cầu, đang tiến rất gần. Trong lòng của Mặt Cầu không khỏi trầm xuống. Cao thủ chân khí ngoại phóng cùng với cao thủ nhập lưu hoàn toàn khác biệt. Cao thủ nhập lưu của Linh Tố Phái không ít, như là Cố Vũ, Miêu Nguyên Thông. Nhị lưu cao thủ thì lại lác đác không có mấy người, thậm chí là trưởng lão nhất lưu cũng nhiều hơn cả nhị lưu. Cái bậc võ giả này, mỗi một cử động đều tràn trề cự lực gia thân. Nếu như thể nội không có chân khí, gần như không có khả năng chống đỡ. Vừa rồi mà cầu chỉ là thụ một kích, thân đã bị nội thương, cổ họng như là lửa cháy, hô hấp trì trệ. Nếu bị đối phương tìm được chính là thập tử vô sinh. Dưới nguy cơ áp bách, gợn sóng ở trong lòng Mặt Cầu hiển hiện ra, lúc này cũng dần dần ổn định lại. Từng có lúc, Mặt Cầu chỉ cần thấy máu, đều đã không đành lòng, giết người càng là chân tay luống cuống. Bây giờ thân của hắn lâm vào tuyệt cảnh là có thể bất động thanh sắc. Tại thời khắc sinh tử, có đại khủng, có sợ hãi. Mặt Cầu không phải là không sợ, như cũ, hắn vẫn rất sợ, hắn sợ chết. Nhưng trải qua rất nhiều trắc trở về sau, cũng đã không bởi vì sinh lòng sợ hãi mà đánh mất đi lý trí nữa. Tâm huyền ba động cấp tốc nhảy lên, để cho hốc mắt của Mặt Cầu co vào trong lòng gia tốc, trên mặt lại bình tĩnh không hề lay động. Khí tức của tỏ thân quyết được Mặt Cầu tản đi, long sạc kinh tại phía dưới da thịt vừa đi vừa về phun trào, tùy thời đều có thể bộc phát. Mà bên trong thức hải của hắn, một con quỷ vật kinh khủng có 4 cây chân, 3 đầu 6 tay, diện mục vô cùng dữ tợn, lúc này cũng lặng yên hiển hiện ra. Hắn đang vận chuyển công pháp phù đồ. Quỷ vật vừa hiển ra, tạp niệm tiêu hết. Đôi mắt của Mặt Cầu chớp động, con người đen nhánh như có u quang lấp lá. Trên thân cũng theo đó mà phát sinh ra biến hóa rất nhỏ. Môn phù đồ này, nghe nói là truyền lại từ pháp môn của tu tiên giả. Cũng không thể trực tiếp gia tăng thực lực của một người, lại có tác dụng cải thiện căn cốt và diệu dụng chưởng khống kinh khí của bản thân. Đối với lý giải của công pháp, Mặt Cầu sớm đã hiểu rõ tại tâm, nhưng lúc vận dụng lại có nhiều điều còn chưa có thuần thục. Cải thiện căn cốt còn dễ nói, mỗi ngày tu hành càng là phát ra thuần thục rồi, nhưng chưởng khống bản thân thì lại tạm được. Bây giờ dưới áp lực của sinh tử, đúng là nhất cử đột phá. Sau khi đột phá, tu vi vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng mà kinh lực vận chuyển lại phản phất rất là dễ dàng hơn. Tâm niệm vừa động, kinh lực liền đã tới. Oanh oanh, cách đó không xa, oanh minh tái khởi, đôi mắt của Mặt Cầu chớp động, thân hình tùy theo lặng im không một tiếng động lui về phía sau vài bước. Hắn di động cấp tốc, lạc địa im ắng. Vừa lúc tiếng oanh minh do động bất bình đánh vỡ gạch đá ở trong động. Âm thanh vừa rơi xuống thì thân hình của Mặt Cầu theo đó cũng dừng lại, đảm bảo động tác của mình sẽ không bị thằng kia phát hiện. Động bất bình thì ở ngoài này điên cuồng để phá vỡ sân động. Âm thanh ầm vang liên tục, Mặt Cầu cứ như vậy thừa cơ hướng nhập sâu vào bên trong. Oanh oanh, thanh âm vang lên lần nữa. Mặt Cầu đồng thời tri triển chân pháp, chỉ xích thiên nhai thoáng một cái chính là gần một trượng, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Tiếng vang kia vừa lên lại đột nhiên im bặt mà dừng. Mặt Cầu vừa hạ chân xuống đất, âm thanh nhỏ xíu thôi, trong nháy mắt cũng đã bị truyền ra bên ngoài. Bà nội cha nó, động tác giả. Hốc mắt của Mặt Cầu co rụt lại. Con chuột khốn nạn, ta tìm thấy mày rồi. Động bất bình rống to như sấm, một cổ gió táp ngay sau đó gào thét mà đến, xông thẳng vào mặt của Mặt Cầu. Bụi đất tung bay, che đậy tai mắt. Mặt Cầu chỉ gầm nhẹ một tiếng, đao kiếm đón đỡ, đồng thời thân thể của hắn nhanh lùi lại. Đương, bạch bạch. Cú va chạm như là hai chiếc xe tải đụng nhau. Thân thể của Mặt Cầu chấn động, mượn lực bay lên, sau mấy cái nhảy nhót mới lảo đảo hạ xuống đất. Hắn quét mắt bốn phía, đúng là đi vào bên trong một khu vực khá là hiếm thấy vì nó tương đối trống trải. Quanh mình của hắn thì có mấy cái thông đạo, nhưng khoảng cách cái nào cũng đều không gần. Tiểu tử! Bên trong hắc ám, mơ hồ không nhìn thấy rõ thân ảnh của Động Bất Bình, lúc này cũng chậm rãi tới gần. Ta nói rồi, con chuột ngươi trốn không thoát đâu. Trong lòng của Mặt Cầu lúc này trầm xuống, vô ý thức sờ một vật ở bên hông. Ánh mắt của hắn càng là điên cuồng lấp lé. Nói, con ta thế nào? Động Bất Bình này chỉ có một thằng con trai, mà Đoạn Đức này thiên phú cực cao, còn được các quỷ trưởng lão trực quyền ở trong tông môn coi trọng nữa. lấy sau này thành tựu của hắn còn viễn siêu hơn Đoạn Bất Bình rất nhiều. Nếu là con hắn xảy ra chuyện thì chỉ nghĩ đến đây thôi thì trong lòng của hắn không khỏi co rụt lại. Trong mắt của hắn càng là hiển hiện sát cơ, càng muốn giết chết cái thằng chó này. Kinh lực lúc này đã ngon ngoe muốn động rồi. Mà cầu ổn định hô hấp, giữ nguyên đan, hóa long bội, vậy mà đang ôn dưỡng nhục thân cho hắn, để cho thực lực của hắn duy trì trạng thái đỉnh phong. Trong miệng lúc này lại thông thả không có chút nào sợ hãi nói: "Ta nói ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?" "Hả? À, cái thằng nhóc này." Đổng Bất Bình nhẹ a một tiếng. Đối với một cái tên chỉ là luyện thể như vậy, hắn thậm chí khinh thường nói dốc nữa. "Ta sẽ để cho ngươi chết dễ chịu hơn một chút đó mà." Mà cậu nghe vậy im lặng, dừng một chút mới nói: "À, có điều ta nói ta sợ ngươi không tin nha." "Nói đi." "Đoạn Đức bị ta giết rồi." "Ha, chỉ bằng dầu ngươi?" Đoạn Bất Bình lúc này trên mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn thừa nhận thằng Mặt Cầu này tại bên trong cảnh giới luyện thể thật lực cũng là không tệ, nhưng muốn giết chết Đoạn Đức còn xa xa chưa đủ tư cách đâu. "Không tính." Mặt Cầu nghiêm mặt gật đầu, đồng thời đao kiếm hợp lại, thân thể kề sát mặt đất, hướng tới đối phương mà phóng đi. "Vậy thì ngươi cứ nhìn một chiêu này thế nào?" Âm Dương Thác Loạt Đao, Điên Đảo Thức. Đao kiếm lúc này điên đảo lăn lộn, trên dưới chuyển vị, mấy đạo đao ảnh trong nháy mắt bao phủ những điểm yếu hại quanh thân của Đoạn Bất Bình. "Một chiêu này không sai." Thanh âm của Đoạn Bất Bình băng lãnh. "Bắt quá như thế này thì..." Bạch bạch. Lời của hắn còn chưa dứt, trước mắt của hắn đột nhiên toát ra chính đạo hàng mang, phân phân bắn vào mi tâm của hắn, cổ họng, tim và những chỗ yếu hại khác. Ám khí thiên tượng cổ đã. "Muốn chết!" Đoạn Bất Bình giận dữ. Cái bậc chiêu thức này đối với người thường quả thật là có thể giết được, nhưng với người như hắn, phải nói chỉ có thể dùng hai từ nhục nhã. "Đang khi dễ ta sao?" Lúc này hai tay của hắn vung lên, chân khí của Thiên Huyễn Chưởng ngưng nhiên, trong nháy mắt đã đánh tan phi đao cùng với đao kiếm trước đó lao tới tập kích. Sau một khắc, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. "Anh!" Hai mắt của Mà Cầu mở trừng trừng, khí huyết trong thể nội ầm vang bộc phát, tầng ngoài của làn da vậy mà hiển hiện ra hồng sắc vô cùng quỷ dị. "Tỏa thân huyết, nhiên huyết." Hắn liên tiếp bộc phát ra những bí thuật cấm kỵ sẽ dẫn đến cơ thể bị hao tổn, cái đó là không thể nghi ngờ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Đồng thời lúc này Mặt Cầu đạp chân xuống đất, núi đá lúc này băng liệt, Thất Tinh Bộ, Chỉ Xích Tiên Nhai, thậm chí là cả Yến Tử Tam Sao Thủy, rất nhiều pháp môn bộ pháp đều được hắn vận hành cùng lúc này. Thần pháp của hắn tăng mạnh lên một bậc. Xì xì, đao kiếm phá không tê tê rung động, khí huyết cực hạn lúc này tràn vào đao kiếm, một dạng như là chân khí để thôi động những sát chiêu của Âm Dương Thác Loạn Đao. Âm Dương Loạn, Âm Dương Trảm. Cùng thời điểm kích sát Đoạn Đức mà so sánh, lúc này Ma Cầu bởi vì đã có thành tựu đột phá phù đồ, kinh lực lúc này hòa hợp không còn cản trở, tốc độ càng biến càng nhanh, lực lượng thì càng ngày càng lớn, chiêu thức như vậy mà càng phát ra lăng lệ. Tin tưởng đổi chỗ mà xử, liền xem như lúc đó chính diện chống đỡ một cái sát chiêu điện vũ cường lăng của Đoạn Đức, hắn cũng không ngại. Chỉ tiếc Đoạn Bất Bình không phải là Đoạn Đức. Oanh oanh, kinh khí của Ma Cầu tạo ra kinh khủng như vậy, cương mãnh như vậy, như là nước thủy triều không thể ngăn cản, trong nháy mắt đã bị chân khí kinh khủng của Đoạn Bất Bình quét sạch sành sanh, bay ra tứ phương. Giữa sân một bóng người hơi lảo đảo, núi đá thì liên tiếp vỡ vụn như là kinh tiễn bắn bay tứ phía, một người cũng theo đó mà lảo đảo lùi lại. "Tốt, hảo công phu!" Song trưởng của Đoạn Bất Bình vươn về trước, cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, ánh mắt thì vặn vẹo dữ tợn. Tại nơi đó, áo quần của hắn đã rách tươm, liền ngay cả trên da cũng đều hiện lên một tia vết máu. Ngươi như vậy mà có thể tổn thương được ta?" Mặc dù là hắn chỉ bị kình phong tác động đến, làn da là bị hao tổn một tí, nhưng dù là như thế, thân là cảnh giới luyện thể, mà cầu làm được vậy cũng đã đủ tự ngạo rồi. Điểm ấy, liền ngay cả con trai của hắn Đoạn Đức cũng chưa từng làm được. "Hả?" Thân thể của Đoạn Bất Bình cứng đờ, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Mặt Cầu. Hắn có thể thương tổn được mình, làm được điều mà ngay cả Đoạn Đức con trai của mình cũng không làm được, chẳng phải nói rõ Đoạn Đức thật có khả năng bị cái thằng này giết hay sao? Suy nghĩ còn chưa rơi xuống thì kinh lực phẫn nộ đã vọt mạnh về phía Mặt Cầu. Thiên Huyễn Chưởng đã bao phủ tứ phương. "Đi chết đi!" Sắc mặt của Mặt Cầu đại biến, xoay người liền bỏ chạy. Hắn đã thử nếm qua rồi, coi như toàn lực ứng phó vậy cũng không có chút nào phần thắng, chỉ có một con đường, đó chính là bỏ trốn. Bất quá có lẽ bởi vì mà cậu hoảng hốt nên chạy bừa. Cái thông đạo mà hắn lựa chọn là địa thế hẹp nhất, mà càng chạy vào bên trong thì địa thế càng thu lại. Ầm ầm, như thủy triều lúc này tràn vào bên trong thông đạo, núi đá bị nó chấn vỡ, hóa thành bột đá rì rào rơi xuống. Bành bành. Một lát sau, mà cậu ngã lăn lóc trên mặt đất. Đao kiếm trong tay của hắn cũng là bị văng sang một bên. Lẫn về tốc độ, hắn đồng dạng không phải là đối thủ của Đồng Bất Bình. Huống chi, bà nội cha nó, đây đúng là một cái ngõ cụt rồi. Đồng Bất Bình lúc này mặt tràn đầy tức giận, từng bước một tới gần. Hắn đầu tiên là tiêu hao chân khí để tìm người, lại một đường phi nước đại để mà chém dứt. Trong lúc nhất thời, lại cũng có chút kiệt lực rồi. Cũng may, đối thủ của mình đang nằm trước mặt, và phía sau thì không còn đường nào có thể trốn được nữa. Con chuột nhắt, trốn hả? Ta nhìn ngươi trốn ở nơi nào? Hôm nay mặc kệ đến cùng, ngươi có giết con ta hay không, ngươi cũng phải chết. Thật sao? Sắc mặt của mà cậu trắng bệch, khóe miệng thì chảy máu, nhưng hắn nghe vậy lại cười nhạt một tiếng. Ta thấy chưa chắc đâu nha. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này là một cái ngõ cụt, ta trốn không thoát. Ngươi cũng đừng hòng. Hả? Đoạn Bất Bình biến sắc, chỉ thấy mà cậu đang nằm dưới đất, cánh tay của hắn đưa lên, không biết từ lúc nào đã nắm lấy một cái hắc đồng ở trong tay. Bạch bạch, hắc mang phá không, trong nháy mắt đã lướt qua toàn bộ thông đạo. Hắc đồng này, 3 năm trước đây, mà cậu đạt được vật này từ trên thân của Cốc Tu. Bên trong chứa rất nhiều ngu mau châm, năng lực là có thể xuyên thấu kim thạch, bên trong càng là có bôi kịch độc. Liền xem như là tấm da thú vô danh của mặt cầu đều kém chút nữa bị nó đâm rách rồi. Kinh khí hộ thân của cao thủ nhị lưu ti mạnh, có thể ngạnh kháng lại đau kiếm, không thể bị thương, nhưng cũng không ngăn được mũi nhọn của ngu mô châm. Lúc mà cầu bắn ra nó, hắc mang đầy trời. Trong không gian chật hẹp như vậy, Đổng Bất Bình dẫu có khinh công trác tuyệt cũng không thể nào chạy thoát được. Bịch bịch, hắc mang lé lên một cái rồi biến mất. Thân thể Đổng Bất Bình lất lư rồi cứng đờ tại chỗ, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa không cam lòng, cuối cùng thì ngã phịch một cái xuống mặt đất. Phù phù. Đến lúc này thì Ma Cầu mới thở ra được một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn cái trụ đồng trong tay đã bị nổ tung, nở một nụ cười đắng chát. Cái hắc đồng này không biết là nguyên nhân bản thân chất liệu của nó bị sai, hay là do hắn lắp đặt sai chỗ, lần này sử dụng rồi lại không thể dùng được nữa. Cũng may cuối cùng cũng giải quyết được cái thằng già chó Đồng Bất Bình. Chờ đến lúc Ma Cầu lão đảo bước ra từ trong động, một vị trưởng lão của tổ người quan đã đuổi tới. Không lâu sau, người của Tử Dương Môn và Phủ Quân cũng lần lượt xuất hiện. Cả đám lao thẳng tới danh địa của Hắc Sát Giáo, tiếc là không phù được con mồi. Nguyên nhân cũng là vì cái tên cao thủ hậu tiên đi cùng với Đoạn Đức, vừa khi phát hiện Ma Cầu đã trở về để mà thông báo, bọn chúng kịp thời rút lui. Đoạn Tiểu Uyển muốn ngăn lại nhưng mà vô lực. Cuối cùng nàng lần theo dấu vết cũng chỉ bắt được mấy tên chân tay mà thôi, không có bắt được cao thủ đầu não nào của bọn chúng cả. 7 ngày sau, tại trụ sở của Phủ Quân. Ma Cầu, một người lúc này vén tấm màn vải lên nhìn ra. Người đến đó một kiến, đại nhân vật có việc muốn hỏi người kìa. Vâng, Ma Cầu đứng dậy chắp tay khách khí. À, vị huynh đài này, không biết hôm nay tìm đến tại hạ có việc gì, không phải trước đây các vị đã hỏi qua mấy lần rồi sao? Mấy ngày vừa rồi, vết thương trên người của Ma Cầu đã đỡ đến 7-8 phần, tinh thần cũng là hồi phục rất tốt. Chỉ có điều trụ sở Phủ Quân này quy củ xâm nghiêm, hắn chờ ở đây lâu như vậy đã muốn ra ngoài lắm rồi, nhưng thường ngày vẫn có người đến hỏi thông tin làm hắn phát mệt. Đến lúc đó sẽ biết, hỏi nhiều quá. Người kia lạnh lùng đáp. Đàn ông đàn an không nên nhiều chuyện cứ hỏi nhiều như vậy, thành thành thật thật một chút đi. Mà cậu hơi nhướng mày, hắn dù sao cũng là người lập được công lao lớn mà, càng được người ta mời tới đây nên không thích thái độ của cái thằng này chút nào. Hắn không nói thêm gì mà đi theo tên này vào trong đại trướng. Trong trướng, ngoài đám quân sĩ được trang bị vũ khí thì còn có 3 người đang ngồi ngay ngắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Người ở chính giữa thân thể cao lớn, khí thế uy nghiêm, chính là phó tướng Âu Dương Doãn ở đây, mọi người hay gọi là Âu Dương tướng quân. Ở bên trái là một người tướng mạo gầy gò, râu cầm 3 tấc, giống như là một vị văn sĩ nho nhã mà hắn mới thấy lần đầu. Người ngồi bên tay phải tuổi chừng lục tầng, lưng hơi gù, mặt đầy nếp nhăn, chỉ có 2 mắt là sáng lên có thần. Người này thì hắn biết chính là một trong 3 vị trưởng lão nội môn của Linh Tố Phái, Vương Hương Nham, Vương trưởng lão, là một nhất lưu cao thủ, cùng với Đổng, các hai vị trưởng lão nổi danh. Người chính là Mã Cầu. Thấy hắn đi vào, người mở miệng đầu tiên là vị văn sĩ ngồi ở bên trái. Người chính là người phát hiện ra danh địa của Dương Nghiệt Hắc Sát Giáo sao? Bẩm tiền bối, Mã Cầu chắp tay. Là tại hạ cùng với Đổng Sư Tỷ, Đổng Tiểu Uyển cũng phát hiện ra. Tại hạ không dám một mình giành công đâu nha. Ha! Vị văn sĩ này khẽ thốt lên một tiếng, giọng vẫn lạnh lùng. Người trả lời ngược lại là một giọt nước không lọt ha. Mã Cầu hơi nhíu mày, lời của thằng già chó này có ý gì đây? Mã Cầu nè. Vương trưởng lão vuốt vuốt cái chòm râu, ánh mắt có ẩn ý nhìn hắn chậm rãi nói. Vị này là thẩm trưởng lão của Tử Dương Môn, là vì việc của cha con Doãn Bất Bình mà tới đó. Ý lộn, Doãn Bất Bình, ta nhớ tới cô Long Dương quá, sorry. Tử Dương Môn, vì việc của cha con Doãn Bất Bình. Mã Cầu giật cả mình trong lòng khẽ động. Mấy ngày nay cũng là người của Tử Dương Môn đến tra hỏi hắn, mà người nào cũng nhìn ra vẻ bất thiện cả. Mã Cầu, ta hỏi người. Thẩm trưởng lão lúc này hơi nghiêng người về phía trước, trầm giọng nói. Người có tận mắt nhìn thấy Đoạn Bất Bình cấu kết với Dương Nghiệt của Hắc Sát Giáo hay không? Nhìn thấy ở chỗ nào? Tiền bối, Mã Cầu hơi nhíu mày. Vãn bối chính mắt nhìn thấy Đoạn Đức ở cùng một chỗ với người của Hắc Sát Giáo. Sau đó hắn còn muốn giết vãn bối đi diệt khẩu. Còn về Đoạn chấp sự, tại hạ không tận mắt nhìn thấy. Nhưng vừa thấy ta là đã ra tay muốn giết ta rồi, như vậy còn cần chứng cứ gì nữa hả? Sự thật đúng là như vậy không hả? Thẩm trưởng lão này giọng nói lạnh nhạt. Nói cách khác, người không có tận mắt nhìn thấy Đoạn Bất Bình ở cùng một chỗ với người của Hắc Sát Giáo à? Mã Cầu ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Việc đã tới nước này rồi, chẳng lẽ cái thằng già chó này còn muốn che chở cho người của tông môn mình hay sao? Tiền bối à? Hắn không nhịn được đáp lại. Lúc ấy Đoạn Bất Bình ra tay độc ác như vậy, có rất nhiều người nhìn thấy. Miêu đường chủ cũng thiếu chút nữa là bị hắn giết rồi. Ồ, cái này không sai nha. Vương trưởng lão gật đầu phụ họa. Sự việc này là chính xác, không thể nghi ngờ. Ha, có giết người thì cũng phải nhìn xem nguyên nhân giết người cái đã. Thẩm trưởng lão không lộ vẻ thỏa mãn nói tiếp. Có thể là thật sự cấu kết với Dương Nghiệt của Hắc Sát Giáo. Cũng có thể là bị người ta nói xấu. Vu oan gia họa dưới tình thế cấp bách, tức giận quá ra tay thì sao? Thẩm huynh à. Lời này không chỉ để cho một mình Mã Cầu biến sắc, liền ngay cả Âu Dương Doãn một mực ở bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, không nhịn được cũng nghiêng đầu xem ra nói một câu. Lời này của ngươi là ý gì? Cái này ta chỉ hoài nghi, sự tình là có kỳ quặc khác nha. Thẩm trưởng lão lúc này hai mắt co rụt lại, nhìn thẳng Mã Cầu nói. Kẻ này, các ngươi nhìn đi, tuổi tác của hắn bao lớn, cũng chưa từng tu ra chân khí nữa. Như thế nào mà liên tiếp giết chết Đoạn Đức cùng với Đoạn Bất Bình? Đoạn Đức thì cũng thôi đi, Đoạn Bất Bình thế nhưng là cao thủ chân khí ngoại phóng nhị lưu, hắn như thế nào mà giết hả? Ôi trời ơi, thẩm trưởng lão nè. Vương trưởng lão ở một bên nhỏ giọng giải thích. Cái độc mệnh ngu mau trăm kia, uy lực người ta đều rõ ràng, trại chủ chật hẹp như vậy, nhất lưu cao thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đâu nha. Ta là đang muốn nói cái sự tình này. Thẩm trưởng lão nghiêng đầu, tiếng nói vô cùng băng lãnh. Đọt mệnh ngu mau trăm kia chính là ám khí tổ truyền do tổ tiên của Nhạc Gia Rèn đúc ra, kỹ thuật sớm đã bị thất truyền, sớm tại mười mấy năm trước chưa từng ai còn thấy nó xuất hiện. Lần xuất hiện gần đây nhất của nó là ở bên ngoài Đông An Phủ cách hơn 3 năm trước, trong một cái thôn trại. Nghe nói là người sử dụng nó nhìn qua thấy vô cùng chất phát, nhưng thật ra bản chất lại là độc ác âm tàn, dùng để ám sát một vị cao thủ nổi khí kình nào đó. Mà 3 năm trước đây, không phải là Mã Cầu cũng vừa đến Đông An Phủ hay sao? Hả, Thẩm huynh, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Mã Cầu chính là người 3 năm trước? Âu Dương Doãn lúc này kinh ngạc hỏi. Ôi trời ơi, cái này sao có thể được? Vương trưởng lão biến sắc. Ngu mau trăm đúng là hiếm thấy, nhưng ai dám chắc chắn trên thế gian này chỉ có một cái. Không có bằng chứng thì làm sao có thể đổ tội cho người khác như vậy được? Huống hồ, cứ cho là Mã Cầu chính là người xuất hiện 3 năm trước, thì có quan hệ cái lông cái chim gì tới việc ngày hôm nay chứ? Thẩm trưởng lão nè, ngươi nên cẩn thận lời nói của mình nha. Vương trưởng lão dù sao cũng là người của Linh Tố Phái, mặc dù ít nhiều cũng có e ngại Tử Dương Môn, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định bảo vệ người cùng môn phái của mình. Cái này đương nhiên là có quan hệ rồi. Thẩm trưởng lão mặt không đổi sắc. Nếu là người có hành vi không nghe thẳng, tâm tính xảo trá, thì việc hắn nói ra chưa chắc đâu phải là sự thật đâu nghe. Cái này... Âu Dương Doãn hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Vương trưởng lão thì nhăn mặt lại, vẻ như là muốn bác bỏ, muốn nói rồi lại thôi. Mã Cầu lúc này liếc mắt nhìn tất cả mọi người, biểu hiện biến hóa của mỗi người ở đây đều lọt tất cả vào tầm mắt của hắn. Hắn đâu phải là người ngu đâu mà không hiểu. Hắn không nhịn được, giận quá mà hóa cười. Thẩm trưởng lão, người nói xem, tại hạ gian dối chỗ nào? Chân tướng sự việc cuối cùng ra sao? Theo ta thấy, người mới là người không có câu nào là thật, tự tiện tiêu dịch, vô cớ mua đồ đổi trắng thay đen. Thẩm trưởng lão nghe xong lời nói của Mã Cầu thì đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, mặt vô cùng tức giận. Việc này chính là âm mưu của ngươi. Ờ hả? Âm mưu gì vậy má? Âu Dương Doãn lúc này ngỡ ngàng vội hỏi. Nói nghe coi. Thẩm mộ nghe nói, bởi vì có va chạm chuyện hàng hóa nên cha con Đoãn Bất Bình và hắn có mâu thuẫn với nhau. Thẩm trưởng lão kia lúc này chỉ mà cầu nói. Sau đó kẻ này thừa dịp Đoãn Đức không chuẩn bị mà đánh lén mới giết được người. Rồi sau đó nữa, quốc trừ có tận gốc, đem cớ du oan cho Đoãn Bất Bình. Còn sau đó nữa, chắc chắn là hắn dùng văn kế nào đó dẫn dụ Đoãn Bất Bình đi vào tuyệt cảnh, cuối cùng mới dùng Ngô Mao Châm để mà giết chết đối phương. Cả không gian lúc này trở nên yên tĩnh. Cái chuyện này hình như có điểm chưa thỏa đáng nha. Âu Dương Doãn hơi vuốt cằm. Hắn đã có thể giết chết Đoãn Bất Bình thì mắc cái con mẹ gì phải đi giá họa cho đối phương nữa hả? Cái này đương nhiên là bởi vì hắn không có nắm chắc rồi. Thẩm trưởng lão lúc này cười lạnh. Thậm chí ta còn nghi ngờ nha, cái việc giết chết Đoãn Đức và Đoãn Bất Bình không chỉ có một mình hắn làm, rất có thể là cái thằng này còn có cấu kết với dư nghiệt của Hắc Sát Giáo nữa. Trời ơi. Vương trưởng lão lúc này không nhịn được nữa rồi, hắn ho nhẹ hai tiếng kêu trời rồi bắt đầu đứng dậy chửi bới. Thẩm trưởng lão nè, sự thật đã sớm sáng tỏ rồi, những lời ngươi nói đều là phỏng đoán khoa trương, thật là không thể tin được cơ mà. Khoa trương? Thẩm trưởng lão nghiêng đầu cất giọng lạnh lẽo. Vậy ngươi nghĩ cái việc một tên võ giả luyện thể liên tiếp giết chết một cao thủ nhập lưu, sau đó còn giết chết cha của hắn một cao thủ nhị lưu thì có khoa trương hay không? Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Hơn nữa, những lời của cái thằng Mặt Cầu này nói ra có ai làm chứng không? Ngoại trừ hắn, ai có thể chứng minh Đoạn Đức cấu kết cùng với dân người khác sát giáo đây? Ai có thể nói hắn không u ăn cho Đoạn Bất Bình đây? Những cái người đã bị Đoạn Bất Bình ra tay vẫn còn sống mà kìa, có thể làm chứng cả. Vương trưởng lão lúc này lại đáp. Ngươi nghĩ Đoạn Bất Bình bị người ta vu cáo, lại biết tin con trai độc nhất của mình bị giết nữa, nhất thời có xúc động hay không? Xúc động mà ra tay cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hắn cũng đâu có giết nhiều người. Giết như vậy mà còn chưa giết nhiều người hả? Với lại, lúc đó nếu như mà hắn biết hắn bị vu oan, thì tại sao Đoãn Bất Bình lại không phản bác ngay? Vương trưởng lão hỏi ngược lại. Phản bác thì có tác dụng con mẹ gì? Người ở đó lúc ấy toàn là người của Linh Tố Phái các người. Sự thật thế nào, không phải đều là do các người nói hay sao? Vương trưởng lão lúc này nghe vậy cũng im lặng luôn rồi. Biểu hiện như là thừa nhận lời nói của đối phương, hình như thằng này nói cũng có mấy phần có lý, nhất thời không biết phản bác thế nào. Sự việc đúng là không có chứng cứ xác thực, toàn là lời nói lại mà thôi, không ai chứng minh được tính chân thật. Bất luận người nói thế nào, đối phương đều có thể có cách giải thích. Mà nhìn thái độ của thẩm trưởng lão này thì có thể thấy, dù bây giờ nguyên đám ở đây có súng lại đánh chết hắn đi nữa, thì Tử Dương Môn cũng không bao giờ thừa nhận chuyện Đoãn Bất Bình cấu kết với nhân nghiệp của Hắc Sát Giáo đâu. Mà cậu cũng nhận ra cái sự thật phũ phàng này. Ngay cả Âu Dương Doãn từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện gì, có lẽ cũng bị Tử Dương Môn mua chuộc mất rồi. Ngẫm lại thì việc này cũng không có gì quái lạ. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không có quan hệ hay người nào nâng đỡ, không có tên, không có tuổi, sao có thể so sánh với thanh danh của Tử Dương Môn đây? Nghĩ vậy, tinh thần của Mã Cầu không khỏi trầm xuống. Sọt sọt. Đột nhiên, màn che lúc này bị một người từ bên ngoài xốc lên, nhanh chóng đi vào. Ai vậy? Kẻ nào to gan lớn mật? Quân sĩ trong trướng đều nghiêm sắc mặt, đau thương nhất tề hướng về người vừa xuất hiện, gương mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Ta có thể chứng minh cha con Đoạn gia đúng là đã cấu kết với dư nghiệp của Hắc Sát Giáo. Mặt sư đệ không hề nói dối đâu. Người tới không ai khác chính là Đổng Tiểu Uyển. Trong tay của nàng có một cái lệnh bài, nàng cất giọng lạnh lùng. Âu Dương tướng quân, ngươi không có ý kiến gì chứ? Ngươi làm sao dám? Âu Dương Doãn đang tức giận muốn chửi mắng lên, nhưng nhìn rõ cái tấm lệnh bài thì nhanh chóng biến sắc mặt. Hiện giờ ta muốn dẫn Mạc sư đệ đi. Đổng Tiểu Uyển thu lại lệnh bài, quay người nhìn Mạc Cầu nói ngắn gọn. Let's go. Sau đó nàng dứt khoát bước ra ngoài danh trướng, Quân sĩ hai bên lúc này đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có một ai dám đứng ra ngăn cản cả. Ma Cầu hơi chần chờ một chút rồi cũng nhanh chóng đi theo. Ở sư tỷ à, không cần phải thắc mắc gì cả. Nàng phất tay. Bây giờ chúng ta đi về trụ sở Linh Tố Phái, sau đó ngươi ngoan ngoãn ở lại bên trong đó, yên tâm, không có việc gì đâu. Tuy nói vậy, nhưng nét mặt của nàng vẫn không giấu được vẻ u ám. Chuyện lần này biểu hiện của Tử Dương Môn có chút kỳ quái, ta muốn đi hỏi cha ta một phen xem sao. Vấn tâm hương trị giá mấy chục lượng bạc, hương tỏa lưỡng lờ, lửa than trong đan lô đỏ rực, bên trong gian phòng tỏ ra mùi vị thảo dược nồng đậm, hơi khói tràn ngập như là sương ngưng kết bốn phía, khiến nơi này giống như là tiên cảnh. Kéo kẹt, cửa phòng lúc này bị đẩy ra, Đổng Tiểu Uyển bước vào vội vàng. Cha! Trước lò liên đan có một người ngồi xếp bằng, hắn nghe nàng gọi thì mở mắt ra, cất giọng đạm mạc. Ê, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc gặp đại sự phải giữ được bình tĩnh, người vẫn cứ hấp tấp vội vàng như vậy à? Người này mặc như là trung niên, nhưng trong ánh mắt chứa đầy tang thương, vẻ ngoài chứng tỏ lúc trẻ hắn rất là anh tuấn. Hắn chính là một trong ba vị trưởng lão nội môn của Linh Tố Phái hiện giờ, tám thú cư sĩ Đổng Tịch Chu. Cha, ta có việc gấp tới tìm nè. Hai hàng lông mày thanh tú của Đổng Tiểu Uyển hơi nhíu lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn không người nói. Lúc trước sự việc đã được kết luận rồi, nhưng mà Tử Dương Môn trở mặt không nhận, ngược lại cũng muốn hãm hại ngược lại mặt sư đệ kia. Cha không thể mặc kệ không hỏi như vậy được. Ê, ý dù hãm? Đổng Tịch Chu tất nhiên biết nàng nói về chuyện gì, hắn chỉ lạnh nhạt đáp. Sao ngươi biết là thằng Mặc Cầu đó bị vô hãm hả? Cha này! Đổng Tiểu Uyển lúc này trợn trắng hai con mắt lên. Ngày đó ta cùng với Mạc sư đệ tìm được danh địa của đám dư nghiệt hát sát giáo, chẳng lẽ cha cũng không tin cả con? Tất nhiên là ta tin ngươi. Đổng Tịch Chu không tỏ vẻ gì. Nhưng sau khi tên Mặc Cầu kia rời đi, còn phát sinh chuyện gì hay không thì có ai mà biết được đây? Ai chứng minh được những gì hắn nói là sự thật? Thực lực của Đoạn Đức và Đoạn Bất Bình đều hơn xa hắn, thế mà lại mất mạng cả trong tay hắn. Chuyện như vậy ngay cả ta cũng còn không tin kìa. Cha! Đổng Tiểu Uyển tức giận dậm chân, vẻ vô cùng khó chịu. Người sao có thể nói giúp người ngoài như vậy được? Hả? Cái gì là giúp người ngoài? Đổng Tiểu Uyển lắc đầu, cầm một thanh củi có giá trị không nhỏ bỏ vào trong đống lửa dưới đan lô. Là một người ngoài cuộc, ta chỉ nói những việc khách quan có thể xảy ra mà thôi. Hắn nói mình vẫn khí tốt, vì may mắn nên mới giữ được cái mạng. Vì sao người bên ngoài không thể nói hắn sử dụng quỷ kế để giết người đây? Đổng Tiểu Uyển vội vàng la lên. Mạc sư đệ là đệ tử ký danh của cha mà. Có 500 lượng bạc là mua được thôi mà. Đổng Tịch Chu lắc đầu. Hắn bỏ tiền, ta cho hắn một chút danh phận, cả hai đều đạt được cái thứ mình mong muốn rồi. Giao dịch đã thành thì không liên quan gì nữa. Huống hồ Tử Dương Môn còn cho ta nhiều hơn cái này. Cha, là có ý tứ gì hả? Đổng Tiểu Uyển sững người lại. Tử Dương Môn đã đến gặp cha. Đúng vậy. Đổng Tịch Chu khẽ gật đầu. Vì sao? Đổng Tiểu Uyển không hiểu. Vì sao hả? Đổng Tịch Chu lúc này cười khẽ, hắn thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói tiếp. Hai, Đổng Bất Bình là chấp sự thực quyền của Tử Dương Môn, có sư phó, có thân bằng, con trai của hắn cũng rất được trưởng lão coi trọng, đã đính hôn cùng với nữ nhi thứ ba của phó môn chủ rồi. Nếu chuyện cha con hắn cấu kết với hắc sát giáo bị người ta dỡ lỡ ra, ngươi nghĩ chuyện sẽ như thế nào? Cái việc này... Đổng Tiểu Uyển nhăn mày ra vẻ trầm tư, nàng chân chơi một lát rồi lại nói. Ý của cha là bọn họ vì không muốn bị liên lụy nên mới tìm đủ mọi cách để nói giúp cha con Đổng Bất Bình hả? Đổng Bất Bình rất là thông minh, quan hệ của hắn lại rộng như vậy, bao trùm đến phần nửa Tử Dương Môn chứ không ít. Đổng Tịch Chu cười nhạt. Ngươi có nghĩ những người đó đều câu kết với dư nghiệt của hát sát giáo hay không? Tất nhiên là không có khả năng rồi. Đổng Tiểu Uyển lắc đầu ngoài ngoại. Đừng nói là dư nghiệt của hát sát giáo, lúc hát sát giáo còn ở thời kỳ hưng thịnh, Tử Dương Môn cũng chưa từng đầu nhập về phía bọn chúng nữa. Hơn thế nữa, bọn họ còn kết hợp với người của Lục Phủ, cử người đi tiêu trừ hát sát giáo nên không có khả năng này được. Từ đó suy ra, nếu có người cấu kết với dư nghiệp của hát sát giáo thì chỉ có một số ít mà thôi, hoặc chỉ là riêng cha con của Đổng Bất Bình kia. Chuyện này ngươi cũng hiểu, những người khác há sẽ lại không hiểu. Đổng Tịch Chu ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng vô tình. Một bên là Tử Dương Môn với rất nhiều nhân vật cao cao tại thượng, một bên lại chỉ là một tên tiểu bối vô danh còn chưa tiến vào hậu thiên mặt cậu kia. Lựa chọn như thế nào, không phải chỉ cần liếc mắt một cái là biết hả? Thế nhưng sự thật lại là... Đống Tiểu Yển vội la lên, nhưng nhanh chóng bị cha nàng cắt ngang. Sử sách còn bị người sao sửa lại kìa, sự thật không phải lúc nào cũng quan trọng như vậy đâu. Đống Tịch Chu lắc đầu. Chuyện này đã được quyết định rồi, ngươi không thể làm gì thay đổi được đâu. Không muốn. Đống Tiểu Yển nghiêm mặt. Ta đã dùng lệnh bài của Tiết Nhi cho, mang mặt sư đệ ra ngoài, cũng cam đoan hắn sẽ không gặp phải gì cả. Bà nội cha nó, thật sự là hồ đồ. Đổng Tịch Tru lúc này trầm sắc mặt xuống, hắn lại giận dữ quát mắng Đổng Tiểu Uyển. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể thay đổi được cái gì hay sao? Đã thế là còn lãng phí mất một cái nhân tình nữa chứ. Đổng Tiểu Uyển không lên tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự bướng bỉnh. Thật lâu sau, Thôi. Đổng Tịch Chu nhắm hai mắt lại than nhẹ. Việc đã tới nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích. Cha. Đổng Tiểu Yển bước lại gần hỏi. Vậy mặt sư đệ thì sao? Sau này đệ ấy sẽ thế nào hả? Người của Tử Dương Môn có buông tha cho hắn hay không? Hắn muốn được yên ổn thì phải tự mình lo liệu. Người bên ngoài muốn giúp cũng không có giúp được đâu. Đổng Tịch Chu lạnh nhạt đáp. Hai mắt của Đổng Tiểu Yển lúc này chớp chớp, vẻ mặt suy tư. Đổng Tịch Chu không để ý đến sự việc này nữa mà nói sang một cái chuyện khác. Cực quyền kình của ngươi cũng nhanh đột phá đến đệ lục trọng rồi chứ? Vâng. Đổng Tiểu Uyển lúc này giống như là tỉnh lại, nàng gật đầu. Trong một năm là có thể đạt tới đệ thất trọng rồi, tấn thăng tới nhất lưu đó. Vừa nói thì nét mặt của nàng cũng không giấu được vẻ cao ngạo. Một năm sau nàng cũng chỉ mới 20 tuổi, 20 tuổi trở thành cao thủ nhất lưu, phóng mắt toàn thiên hạ này cũng không có mấy người. À, một năm hả? Đổng Tịch Chu khẽ nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính toán một chút, rồi chấm cái gật đầu. Hẳn là có thể rồi. Cha, Đổng Tiểu Uyển vẫn giỏi. Ta đã rất cố gắng rồi, có thể liệt danh trên Tiềm Long Sầu Phượng Bản còn chưa được hay sao hả? Người nhà đầu này không hiểu cái gì cả. Đổng Tịch Chu hơi hơi chững người lại, vẻ mờ mịt. Tiềm Long Sầu Phượng Bản là cái gì chứ? Chỉ là viên gạch đầu tiên mà thôi. Có thể chân chính hóa rồng thì còn thiếu rất nhiều thứ, vi phụ đã không thành, mà ngươi thì còn có hy vọng được nhìn thấy phong cảnh trong trì thiết kia, cũng có thể tạm biệt mẹ của ngươi rồi. Tiếng nói của hắn càng ngày càng yếu ớt, cũng làm cho Đổng Tiểu Uyển lâm vào trầm mặc. Mấy ngày sau, tại trụ sở của Linh Tú Phái, nơi này nhà gỗ nối nhau thành hàng, bóng người đi lại nhưng là mắc cỡi. Mà cậu đang khoanh chân ngồi trong một căn phòng. Thùng thùng. À, mời vào. Đổng Tiểu Uyển lúc này bước vào trong phòng, liếc mắt nhìn Mạc Cầu vẻ không vui, nhưng cảm xúc đó chỉ hiện thoáng qua rồi biến mất. Mạc Cầu đứng dậy, biểu lộ lạnh nhạt, tựa như đã quên đi tao ngộ mấy ngày trước đây. À, ngươi đã đến rồi hả? Mời ngồi. Ừ. Đổng Tiểu Uyển lúc này gật đầu, từ trên lưng gỡ xuống một vật đưa tới. Cái này cho ngươi nè. Đây là một cái hòm gỗ dài chừng 4 thước, hình thù đơn giản nhưng là khá nặng. Nàng đặt nó lên bàn. Đây là cái gì vậy? Mạc Cầu liếc nhìn đầy nghi hoặc. Ngươi cứ mở ra xem là biết. Đổng Tiểu Uyển đưa tay ra hiệu cho hắn. Mạc Cầu gật gật đầu lại gần, lúc này mới mở nắp cái hòm gỗ ra. Hai thanh một đao một kiếm được giữ gìn cẩn thận lọt vào mắt hắn. Đao dài 3 thước, kiếm ngắn 1 tấc, tạo hình cùng với đao kiếm bình thường hơi khác biệt, xếp song song trong đó. Chỉ là đưa mắt quét qua, một cổ phong mang sắc bén liền lao thẳng tới mặt, để cho trong lòng của người ta không khỏi phát lạnh. Rất hiển nhiên đây là một bộ lợi khí dùng để giết người. Âm Dương Thác Loạn Đao. Đổng Tiểu Uyển lúc này mở miệng. Năm đó vị tiền bối kia sau khi chết, binh khí, võ kỹ đều lưu tại Linh Tú Phái. Những người khác đạt được cũng là vô dụng. Hiện tại bọn chúng là cho ngươi đó. Ờ, sư tỷ, cái này... Mà cầu há miệng, dừng một chút, chậm chạp gật đầu. Đa tạ. Đừng có vội đa tạ. Đổng Tiểu Uyển khoát tay, lần nữa từ trong ngực lấy ra một vật đưa tới. Đây là một cái bản bí tịch. Ta nghe nói công pháp ngươi tu tập chính là Tam Dương Thun hả? Bản này chính là Dương Công, so với Tam Dương Thun thì phẩm giai cao hơn nhiều. Tu tập nó miễn cưỡng có thể đạt tới cảnh giới nhị lưu. Mà công pháp này tu ra chân khí, công chính bình ổn, đột phá cũng không khó. Sau này nếu gặp công pháp tốt hơn thì ngươi có thể đổi nha. Ở cái này, Mặt Cầu hơi ngay cả người. Sư tỷ à, chuyện này là thế nào vậy? Tự nhiên sao lại tốt với ta vậy? Quan hệ của hai người không phải là nước lã, nhưng chắc chắn chưa đến cái mức độ tốt như vậy. Còn về Tam Dương Thung thì đúng là hắn cũng có ý định sẽ đổi đi, vì muốn dùng nó để che giấu việc tu luyện phù đồ của mình. Không có gì đâu, đây là những thứ ngươi đáng được có đó. Đổng Tiểu Yển cười khổ. Phát hiện ra được Dương Nhiệt Hắc Sát Giáo đoạt lại vật tư, những việc đó đúng ra đều là công lao của ngươi. Nhưng bây giờ đều quy về cho ta cả, nên ngươi cứ nhận đi, không phải áy náy đâu. À, cái này là công lao hả? Mà cậu hơi giật mình, chắp tay ôm quyền. Ừ, dù thế nào ta cũng xin đa tạ nha. Ừ. Đổng Tiểu Yển mím môi một cái, sau đó nhìn mặt cầu bằng ánh mắt phức tạp. Sự việc liên quan đến Tử Dương Môn chắc sẽ tạm thời dừng ở đây, nhưng sau này có thể ngươi vẫn phải gặp một chút phiền phức nữa, cho nên nếu có thể thì hãy tìm mọi cách để gia tăng thực lực bản thân đi. Ờ, ta hiểu rồi. Mặt cầu gật đầu. Được rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Đổng Tiểu Yển lúc này thở dài, không nhiều lời nữa mà khoát tay cáo từ rồi rời đi. Mà cậu đưa mắt nhìn theo cho tới lúc nào khuất bóng mới đóng cửa phòng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng âm trầm. Công lao thuộc về Đổng Tiểu Yển, tức là Linh Tố Phái đã không thừa nhận lời hắn nói là thật rồi. Có lẽ chỉ vì nể mặt mũi của Tiểu Yển nên mới không truy cứu trách nhiệm của hắn nữa. Một phen vất vả nguy hiểm liều cả tính mạng như vậy, cuối cùng hắn lại rước lấy một đống phiền phức, còn mang danh nhục vào thân. Nhưng nghĩ cho cùng, Linh Tố Phái dù sao cũng còn phụ thuộc vào Tử Dương Môn. Không thể vì một tiểu nhân vật như hắn mà bất chấp đánh gãy mặt mũi với đối phương được. Thậm chí nếu không may, những nhân vật tay to mặt lớn kia chỉ tùy tiện nói một câu thôi là hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Thực lực, cuối cùng, thực lực vẫn là quyết định tất cả. Ma Cầu quay về trước bàn, trầm mặt một lúc rồi lấy ra một bình đan dược đặt trong tay mình. Đan dược này tên là Tụ Khí Tán, có thể giúp võ giả tu thành chân khí. Sau khi phục dụng thì sẽ giúp gia tăng một thành cơ hội đột phá. Trước lúc đến Cửu Liên Sơn, hắn đã có chuẩn bị để thử đột phá nhưng vẫn là băn khoăn sợ việc không thành. Hiện giờ sau rất nhiều thời gian suy nghĩ, hắn quyết định đã đến lúc phải hành động rồi. Hắn bây giờ chỉ là một võ giả liên tạng vô danh tiểu tốt, chẳng ai thèm để ý tới bản thân hắn. Nhưng nếu hắn có thể tiến dài hậu thiên thì sẽ như là tiểu tốt qua sông, có thể đi ngang về dọc. Dù thực lực chưa mạnh nhưng người khác cũng không thể không để ý đến hắn nữa. Cuối cùng vẫn là câu chuyện thực lực mà thôi. Hai mắt của Mạc Cầu lúc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn mở nắp bình, dứt khoát nuốt Tụ Khí Tán vào trong miệng. Dược tán vừa vào miệng thì tan ra, cảm giác lạnh buốt. Sau khi đi vào trong thể nội thì khí huyết bên trong cũng phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. Oanh oanh, khí huyết toàn thân của Mạc Cầu lúc này sôi trào ồn ụt. Rồi thì hôm nay là bắt được về sớm, cho nên là cố gắng là hoạt động hết công sức luôn. Đọc một tập Tần Tang, đọc luôn một tập Mạc Cầu. Và thêm cả một tập Bùi Lăng nữa. Bù lại ngày mai Chủ Nhật thì Bách sẽ về bên nhà vợ. Không biết là thứ hai hoặc là thứ ba gì Bách về. Có gì thì khi nào Bách về, Bách sẽ tiếp tục đọc truyện cho các đậu hữu ha. Rồi cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều. Và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.